thói quen là một chuyện rất đáng sợ. Cậu thật sự tích cực đi đả kích người khác. Lục Thiên Thần ngẩng đầu lên hôn lên môi của cậu. Nếu như có cảnh sát đến tìm cậu lần nữa lập tức nói cho tôi biết. Cậu có quyền không tiếp nhận nghi vấn của bọn họ. Đường Phong chưa từng làm qua chuyện xấu, đương nhiên có thể cự tuyệt tiếp nhận bị tra hỏi. Nhưng vấn đề là cậu có thể cự tuyệt hợp tác với cảnh sát cả đời sao? Ngay từ đầu cậu cho rằng giữa cậu với Lục Thiên Thần cùng Chance không hề có chút bền vững, cũng không có gì đặc biệt. Không sai, cậu có hảo cảm với hai người họ, thậm chí cũng có phát sinh quan hệ thân mật. Chỉ là cho tới bây giờ Đường Phong cũng không có nghĩ tới cùng đối phương nghiêm túc thực sự. Gánh vác trách nhiệm như vậy không thích hợp với cậu, không thích hợp với Lục Thiên Thần, cũng không thích hợp với Chance. Mà có một số việc khi cậu biết càng nhiều, thì đại biểu giữa bọn họ có sự vướng mắc ngày càng sâu, giống như những sợi tơ được một con nhện phun ra chậm rãi từng sợi, cho đến cuối cùng biến thành một cái lưới lớn. Lục Thiên Thần, đường nhìn của Đường Phong rơi vào nơi góc xe, trong mắt cậu hiện lên một tia giãy giụa. Cuối cùng vẫn hỏi, anh cùng Chance, rốt cuộc là làm cái gì? Một trận trầm mặc an tĩnh, xem như tôi không có hỏi. Đường Phong vội nói, đã nói ra, thế nào xem như không nói. Ngón trỏ của Lục Thiên Thần đặt trên môi cậu, hắn vẫn duy trì tư thế ôm Đường Phong, giống như làm vậy giúp hắn thoải mái hơn. Tôi cùng Chance làm chung sinh ý, lúc học đại học vừa lúc chung lớp. Có tín nhiệm cùng giao tình, cho nên chúng tôi hợp tác cùng một chỗ. Đường Phong tỉ mỉ lắng nghe, Lục Thiên Thần nói vài câu liền ngừng lại. Không còn gì nữa, Lục Thiên Thần thuận thế đem Đường Phong áp đáp ở. Hắn nhìn người dưới thân, vì sao cậu lại muốn biết? Đây là bí mật của anh. Đường Phong hỏi ngược lại. Không, chỉ là biết quá nhiều đối với cậu mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Anh nói phân nửa rồi mới nói cho tôi biết không nên nghe, chẳng lẽ không cảm thấy quá muộn sao? Đời trước chuyện gì cậu cũng đã trải qua, cũng đã trải nghiệm nhân sinh một lần, không ngại đời này có thêm một ít chuyện kích thích. Đường Phong nhíu mày, nói tiếp cho xong đi. Lục Thiên Thần cúi đầu, môi nhẹ nhàng đụng vào vành tai của cậu, chậm rãi phun ra hai chữ. Sau khi quay phim kết thúc mọi người đều có chuyện riêng phải làm, Đường Phong cùng các nhân viên tán gẫu. Tuy rằng nói trên đời này không có buổi tiệc nào không tàn, nhưng đã là người của giới giải trí, khả năng có lần hợp tác thứ hai trong tương lai vẫn rất lớn. Trước khi Đường Phong về nước, đạo diễn Lý Nguy có dặn qua, công ty sẽ vì Đường Phong an bài một ít hoạt động cùng tuyên truyền. Bọn họ hẹn đến lúc khai mạc lễ điện ảnh thì gặp lại. Trước khi trở về, Đường Phong đơn độc hẹn Kino đi ăn một bữa cơm. Hai người nói chuyện gì không có ai biết, nhưng cuối cùng bọn họ là nắm tay nhau giảng hòa. Cứ như vậy đã kết thúc 3 tháng quay phim, Đường Phong cùng Lục Thiên Thần vào một ngày cuối thu ngồi máy bay về nước. Thoải mái dựa người vào ghếm đường nhìn chậm rãi rời từ trời xanh mây trắng trở về, Đường Phong ngửa đầu chậm rãi nhắm mắt lại. Chỉ cần qua thêm mấy tháng nữa thì Fiennes qua đời tròn một năm rồi, đó cũng là năm đầu tiên cậu sống lại. Thời gian trôi qua rất nhanh, giống như bãi biển bị ánh mặt trời phơi đến nóng rực lại được những hạt cát vàng che lấp lại. Thân thể người này lại có ký ức người khác. Có đôi khi cậu thậm chí có suy nghĩ cậu rốt cuộc là ai. Nhất là sau khi sống lại lần đầu tiên tiếp xúc với điện ảnh, một khắc nhận được kịch bản kia. Đến lần đầu tiên quay phim cùng đạo diễn, trong nháy mắt đó cậu cảm thấy mình vẫn là Fiennes đứng trên võ đài quốc tế. Không có chết, không có thay đổi thân phận, tất cả đều vẫn còn nguyên dạng. Lại mở mắt ra, cậu biết cậu xác thật là ai. Ngoài cửa sổ những đám mây vẫn lững lờ trôi, trôi qua núi cao, trôi qua biển rộng cũng chưa từng cải biến. Dường như tim của cậu cũng không có thay đổi qua. Đang suy nghĩ gì? Ngồi đối diện với Đường Phong, Lục Thiên Thần vẫn một mực nhìn cậu. Hắn thấy được ánh mắt của Đường Phong khi nhìn về phía bầu trời kia, phảng phất tất cả đều được người này thu hết vào đáy mắt, phảng phất như bầu trời cùng biển rộng mà họ rất quen thuộc có bao nhiêu tráng lệ cùng xinh đẹp. Trời và đất, hoa và cây cỏ, chúng nó vĩnh viễn đều có ở trên thế giới này. Có một số người đi ngang qua đám cây cây cỏ cỏ cũng sẽ không dừng bước chân của họ lại. Có một số người mỗi ngày đều sống dưới bầu trời cũng đã quên thỉnh thoảng ngẩng đầu đi nhìn bầu trời xanh to lớn. Hắn thấy được từ trong mắt Đường Phong là ước mơ cùng hy vọng của người nam nhân này gửi gắm vào tương lai. Một màn này khiến hắn nhớ đến hình ảnh cuối cùng trong phim khi tu sĩ Đường ngắm nhìn trời cùng biển. Hắn sẽ không can thiệp vào việc Đường Phong đi đóng phim. Từ lần đầu tiên hắn thấy được biểu hiện của Đường Phong trong màn ảnh, Lục Thiên Thần chỉ biết người này thuộc về màn ảnh lớn. Đường Phong trong hiện thực sẽ không khiến cho người gặp lần đầu sẽ sản sinh tình cảm đặc biệt. Thế nhưng Đường Phong trong phim ảnh có một loại ma lực vô hình, hấp dẫn tất cả những người xem điện ảnh phải đi nhìn kỹ cậu. Đây rốt cuộc là một loại mị lực trời sinh ra vì điện ảnh mà tồn tại. Tôi đang suy nghĩ tôi rốt cuộc là ai, sau đó cảm thấy vấn đề này rất ngu ngốc. Mặc kệ tôi là ai, tôi hiện tại ở nơi đây, mặt trời vẫn mọc lặn như cũ, thủy triều vẫn lên xuống như vậy, mà nhân sinh của tôi là phải tiếp tục tiến về phía trước. Đường nhìn dần chuyển rời từ ngoài cửa sổ lên trên người Lục Thiên Thần. Đường Phong cong khóe môi, tên chỉ là một loại xưng hô cho tiện mà thôi. Dù cho tôi sửa tên lại, gọi là Đường Tam hay Đường Thất, tôi vẫn là tôi. Đồng dạng, một người mất đi ký ức thì hắn vẫn là hắn. Như vậy, cậu bây giờ là ai? Lục Thiên Thần vung lên khóe môi, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu lên má trái của hắn, hai mắt ẩn trong bóng ma. Hắn tiện tay đem cửa sổ đóng lại, ánh mặt trời có chút quá mức chói mắt rồi. Tôi chính là tôi của hiện tại. Đường Phong cười đến giảo hoạt. Cậu biết Lục Thiên Thần muốn hỏi gì, cậu không ngại nói. Thế nhưng cậu càng muốn nghe chính miệng Lục Thiên Thần hỏi cậu. Giảo hoạt trong mắt chàng trai chạy không khỏi hai mắt của Lục Thiên Thần. Lục Thiên Thần mỉm cười. Hai tay của hắn chống lên bàn hướng Đường Phong đè thấp nửa người trên. Ánh mắt lấp lánh như bị ánh mặt trời nhiễm vào. Dạo này trong lúc rảnh rỗi, tôi có xem một ít phim của thần tượng của cậu, VNS. Sau đó, diễn xuất của anh ta rất tuyệt, tôi đối với điều này không có bất luận nghi vấn gì, cũng thật đáng tiếc khi không sớm một chút xem phim của anh ta. Cho nên, ở trước mặt cậu, tôi nên xưng hô cậu là Đường Phong hay là VNS? Hiện tại đến xem, vẫn là Đường Phong đi. Nam nhân cười đến con mắt đều mị lên, đây chính là bí mật nho nhỏ không tính là bí mật của cậu. Quyển 22, Hoàn, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, dòng nước xiết gợn sóng. Quyển 3, dòng nước xiết gợn sóng. Trong quá khứ Đường Phong vẫn thích ở một mình, như vậy sẽ tự do hơn một chút, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng kỳ thực chính cậu cũng từng nghĩ tới, sở dĩ ở một mình, có chút nguyên nhân là vì cậu từ nhỏ đến lớn đã quen chỉ có một mình. Này cũng không có gì đáng để đau thương, một người có lạc thú của một người, gia đình cũng có lạc thú của gia đình, đây đó, cũng có phiền não của đây đó. Sau khi về nước, Lục Thiên Thần trực tiếp đem hành lý của Đường Phong về biệt thự của mình, Đường Phong cũng đi theo, căn phòng vẫn là căn phòng cậu từng ở, mọi thứ vẫn giống y như lần đầu cậu đến, giống như không có bất kỳ cải biến nào. Thay đổi, chỉ có con người bọn họ mà thôi. Lục Thiên Thần hiển nhiên sẽ không thực hiện chuyện đã từng hứa với Đường Phong, an bài chỗ ở nơi ký túc xá cho Đường Phong. Đường Phong cũng không biết cái mà trong miệng Lục Thiên Thần gọi là tạm thời ở chỗ này là bao lâu. Bất quá ở cậu xem ra phòng chừng đã dính phân nửa âm mưu rồi. Cậu thật vất vả đóng xong một bộ phim Hollywood kiếm chút tiền, kết quả đều kính dâng cho khách sạn ở Los Angeles. Hiện tại số dư còn lại không thể đủ mua cái gì phòng ở. Về phần thuê thì cũng đủ, nhưng Đường Phong cảm thấy ở cùng Lục Thiên Thần cũng không có gì không tốt, nhiều thêm một người cùng mình nói chuyện phiếm, uống rượu vẫn tốt hơn một người đờ ra ở trong phòng nhiều lắm. Một ngày chia sẻ bí mật qua lại giống như đã đánh nát bức tường giữa hai người, rất nhanh sẽ trở nên thân mật trước nay chưa từng có. Hiện tại Đường Phong đã biết Lục Thiên Thần làm sinh ý gì, mà Lục Thiên Thần cũng đã đoán được thân phận của Đường Phong. Lúc ở trên máy bay trở về nước, khi Đường Phong nghe Lục Thiên Thần chất vấn liền có chút kinh hỉ cùng kinh ngạc. Cậu biết Lục Thiên Thần vẫn một mực luôn suy đoán thân phận của cậu,

hay theo tuổi tăng dần mà thẩm mỹ cũng thay đổi. Đủ loại nguyên nhân, nói ngắn lại chỉ có một câu, tiền ăn được từ ưu ái đó không thể ăn được cả đời. Ưu ái đến nhanh đi cũng nhanh, huống chi hiện nay cái gọi là ngôi sao thần tượng nổi tiếng, đa phần đều đến từ độ tuổi học sinh, là huân sinh thì sẽ có bao nhiêu tài chính cùng thời gian mà đến ủng hộ ngươi. Cuối cùng vẫn phải dựa vào hình tượng của mình trong mắt công chúng, cùng với thực lực hàng thật giá thật của bản thân. Trần Minh Húc dùng kinh nghiệm nhiều năm đến xem, hắn cũng không xem trọng phát triển phía sau của ca Trần, trừ phi ca Trần nguyện ý đổi hình tượng. Chỉ là mỹ thiếu niên phải đổi hình tượng như thế nào, phải đổi theo phương hướng nào. Thành công thì vạn phần tốt, không thành công thì bát cơm có thể đã bị mất hơn phân nữa. Giống tôi, Đường Phong chỉ vào chính mình, không phải đâu. Trần Minh Húc cố sức gật đầu. Bất quá không phải cái loại giống về ngoại hình, mà là khí chất cùng tính cách. Tôi đã từng gặp người kia, là một ngôi sao phim truyền hình, lớn lên không sai, được xưng là dân quốc đệ nhất tiểu sinh. Đại khái anh có thể ngẫm ra là loại hình gì rồi, ôn nhuận, nho nhã, lại có chút hàm xúc và vân vân. Ôn nhuận, nho nhã lại có chút hàm xúc. Đường Phong không cảm thấy mình là loại hình nam nhân này, cậu cười lắc đầu. Cậu có hay không đã lầm rồi, tôi có chỗ nào giống một nam nhân hủ nho chứ? Không cần phủ định, kỳ thật chỉ nhìn từ bề ngoài thì anh cũng có phong vị dân quốc. Chỉ bất quá càng nghiêng về hiện đại một ít. Đưa mắt đánh giá nam nhân, Trần Minh Húc vừa nói vừa gật đầu. Tuy rằng Đường Phong có một ít vị đạo cổ điển, nhưng mặc tây trang lại càng thêm anh tuấn mê người. Đường Phong từ chối cho ý kiến. Cậu mới không tin Tô Khải Trình sẽ thích cậu. Cái này căn bản là do Trần Minh Húc cảm thấy cậu tốt, cho nên cũng cho rằng Tô Khải Trình sẽ thích cậu. Cậu chỗ nào có vạn người mê như vậy a? Dù cho vị dân quốc đệ nhất tiểu sinh kia có khí chất giống cậu, nói không chừng là vì Tô Khải Trình còn ghi hận việc cậu đánh hắn trước kia, cho nên cố ý tiếp cận một người có khí chất tương tự để nâng cao sĩ khí. Đường Phong cảm thấy loại khả năng sau so với loại trước càng có khả năng gấp trăm lần. Trải qua thương nghị, Đường Phong cùng Lục Thiên Thần quyết định đi tàu chở khách định kỳ đi du ngoạn. Xuất phát từ Si Thị, qua Tam Á, lại đi một vòng. Sau 6 ngày 7 đêm thì trở lại Tam Á, lại ngồi máy bay từ Tam Á trở về S Thị, thời gian vừa đủ. Trong trí nhớ của Đường Phong số lần cậu ngồi cano cũng không nhiều. Phần lớn thời gian đi ra bên ngoài cũng là tham gia các loại lễ trao giải điện ảnh hay tuyên truyền phim các loại. Thời gian căn bản đều ngồi máy bay ít khi ngồi thuyền. Chiếc thuyền chở khách định kỳ bọn họ lựa chọn có số lượng phòng ở không đồng cấp bậc có thể tính đến hàng nghìn. Tổng cộng có thể cung cấp nơi dừng chân cho hơn 2.000 khách nhân. Phương tiện trên du thuyền này có thể so với khách sạn 5 sao. Nơi này có phòng tiệc đứng, có phòng cơm tây, hành lang rượu, phòng dịch vụ xì gà, bể bơi, sòng bạc, phòng tập thể thao, chỗ vui chơi dành cho thiếu nhi, phòng game, phòng cứu thương, phòng khiêu vũ, cùng một rạp chiếu phim xa hoa xinh đẹp. Trên du thuyền chỉ có một ít dịch vụ công cộng là miễn phí, những thứ khác đều phải trả tiền. Lục Thiên Thần chọn một phòng tổng thống đôi xa hoa. Phòng của bọn họ ở tầng cao nhất, có sân thượng với bể bơi tư nhân rộng rãi, còn có quầy bar cùng nhà hàng riêng. Tôi cho rằng phòng đôi có nghĩa là hai giường hay hai phòng ngủ riêng. Khi bọn Đường Phong đi vào, cậu phát hiện tuy rằng phòng rất lớn nhưng chỉ có một chiếc giường siêu lớn đủ cho 4-5 người trưởng thành ngủ phủ kín cánh hoa hồng. Lục Thiên Thần phân phó thủ hạ đem hành lý cất kỹ, vẫy tay để cho một đám bóng đèn mau tránh ra. Những bóng đèn rất thức thời khi rời đi cũng đem cửa đóng lại. Đường Phong đứng bên giường tiện tay nhặt lên một cánh hoa hồng đỏ, nâng mặt hướng Lục Thiên Thần lắc lắc cánh hoa, thoạt nhìn như là phòng dành cho tuần trăng mật. Không phải thoạt nhìn giống, nó vốn là như vậy. Lục Thiên Thần tiện tay đem áo khoác cởi ra ném qua một bên, trong phòng chẳng những có hoa hồng còn chuẩn bị champagne. Hắn mở champagne rót cho mỗi người một ly. Dịch thể màu vàng lắc lư trong ly thủy tinh không ngừng bắn lưu quang ra bốn phía. Tuần trăng mật. Đường Phong nhìn Lục Thiên Thần đi tới. Cậu đưa tay tiếp nhận ly rượu rồi nhẹ hớp một ngụm. Hướng nam nhân mỉm cười. Cùng anh. không được sao? Lục Thiên Thần hỏi lại. Đường Phong xoay người nhìn chiếc giường lớn phủ kín hoa hồng. Tôi nghĩ tôi cần một chiếc giường thuộc về riêng mình. Cậu nhớ rõ lúc cùng thương lượng với Lục Thiên Thần, chỉ nói đến nghỉ ngơi giải sầu, không hề nhắc đến vấn đề tuần trăng mật hay gì khác. Chờ một chút, chẳng lẽ anh cho là tôi đồng ý cùng anh đi du ngoạn thì có nghĩa chúng ta có thể ở trong hành trình làm vài chuyện thân mật? Khẽ nhíu mày, Đường Phong hoài nghi nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ đơn độc ở cùng nhau. Một tháng không có chance, bọn họ đều ở chung một phòng. Hai chiếc chăn cách nhau khoảng một thước. Thế nhưng cho tới bây giờ cũng có phát sinh bất cứ chuyện gì. Đường Phong thậm chí cũng đã quen với phương thức ở chung như vậy. Hiện tại Lục Thiên Thần lại đột nhiên lãng mạn lần nữa. Ngược lại khiến cậu cảm thấy có chút là lạ. Phim của cậu đã quay xong, không phải sao? Cái đó và công việc của tôi không có quan hệ trực tiếp. Đường Phong ngồi lên giường, tiện tay đem ly rượu để qua một bên. Lục Thiên Thần nhìn vào đôi mắt nam nhân, thanh âm ôn hòa. Tôi nghĩ đến cậu sẽ thích. Không sai, tôi rất thích kinh hỉ anh cho tôi. Thế nhưng, Đường Phong có chút ngửa đầu nhìn đối phương. Anh hiểu chưa, tôi không có ý tứ gặp gỡ với bất luận kẻ nào. Anh đột nhiên nhận thức như vậy khiến tôi có chút không quá thích ứng. Cậu ăn ngay nói thật. Lục Thiên Thần sẽ bởi vì vậy mà tức giận sao? Sẽ tức giận thì không là Lục Thiên Thần. Vì sao không muốn? Tuổi của cậu còn rất trẻ, tôi cũng còn trẻ. Chúng ta đều là người lý trí, hợp cùng một chỗ, không thích thì có thể xa nhau. Lục Thiên Thần ngồi xuống cạnh Đường Phong, thanh âm của hắn giống như gió biển thổi ngoài thuyền trong cái lành lạnh mang theo ôn nhu nhẹ nhàng, hoặc giống như giọng hát của nhân ngư ở sâu trong biển rộng, không ngừng đầu độc lòng người. Không đi nếm thử, vĩnh viễn không biết được đáp án. Anh thực sự định ở cùng tôi? Đường Phong cường điệu hỏi một câu. Tôi là người hiểu cậu rõ nhất, Đường Phong. Lúc nói những lời này, Lục Thiên Thần bất chi bất giác đã cầm lấy bàn tay của cậu. Hai mắt của hắn nhìn chăm chú vào Đường Phong, không quá mức thâm tình đến mức làm cho cảm thấy quá giả tạo, cũng không đạm mạc đến mức làm cho ngươi cho rằng đây là vui đùa thuận miệng nói ra. Đã bao nhiêu lâu không có bị người tỏ tình ngay trước mặt như vậy? Hình như là chuyện của nhiều năm trước rồi. Lần đó người kia nói không khác với Lục Thiên Thần lắm. Không, thậm chí so với Lục Thiên Thần nói càng dễ nghe hơn một chút. Hy vọng trong thời gian hữu hạn có thể bồi cậu đi tới cuối cùng. VNS ngay lúc đó không có khả năng không dao động. Cậu không muốn cô độc chết đi. Nếu có người bồi bên người luôn luôn là tốt nhất. Tuy rằng cậu vẫn là cô độc một mình ly khai, cũng không biết có phải là ông trời nghe được nguyện vọng của cậu hay không, cho nên cho cậu một sinh mệnh hoàn toàn mới. Cậu sẽ không bởi vì lừa dối cùng phản bội liến từ nay về sau không hề tin tưởng cái gọi là tình yêu, chỉ là cậu đối với tình cảm cho tới bây giờ đều rất nghiêm túc, so với bất kỳ ai đều nghiêm túc hơn. Hợp thì cùng một chỗ, không hợp thì xa nhau. Lời này nói thật lý trí. Nhưng đến lúc thật sự động tình thì có mấy người có thể tiêu sái bước ra mà rời đi. Nam nhân hướng về phía sau ngã xuống, mùi hương hoa hồng quanh quẩn bên chóp mũi thật lâu không tiêu tan. Cậu nhẹ nhàng hướng Lục Thiên Thần ngoắc một ngón tay, hiện tại không phải lưu hành sống thử sao? Chúng ta cũng tới thử một lần là được rồi. 6 ngày 7 đêm này chúng ta coi nó như trải nghiệm, qua mấy ngày này, anh cùng tôi hẳn là đều sẽ có lựa chọn của riêng mình. Đường Phong vừa nói xong liền cảm giác được Lục Thiên Thần mạnh mẽ nắm chặt tay cậu. Lực đạo lớn đến mức cậu cũng đã cảm thấy đau rồi. Lục Thiên Thần xoay người một cái liền đã đặt trên người nam nhân. Đường Phong có thể cảm giác được nhiệt độ cùng tiếng thở dốc ồ ồ truyền đến từ trên người đối phương một cách rõ ràng. Trời a, người này là dục cầu bất mãn sao? 6 ngày 7 đêm... Có đúng hay không là từ giờ trở đi? Hai tay đặt hai bên giam lấy thân thể Đường Phong. Lục Thiên Thần nhìn chằm chằm vào mắt nam nhân. Đường Phong suy nghĩ một chút. Theo lý mà nói hẳn là tính. Vì vậy cậu gật đầu. Ngay lúc cậu vừa gật đầu thì Lục Thiên Thần liền ôm lấy cậu. Dáng dấp thật nhiệt tình lại vội vàng. Hoàn toàn không có một chút lãnh tĩnh cùng chậm ổn bình thường. Có cần phải vội vã như vậy không a? Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com.